Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 396, vĩnh viễn không bắt đầu sử dụng hậu tuyển giả. Trang sách làm việc nghĩa không được chùn bước đào tẩu. Nghe nói như thế, Trung Kỳ trong nháy mắt đột nhiên hiểu Philip ý nghĩ. Hắn đến nay thôi sinh mệnh, toàn bộ đều là sai lầm, sớm đã rời bỏ lúc ban đầu con đường. Nhưng hắn thực sự không phải là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ngu giả. Philip không giống như là Bella như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí ngốc đến không biết mình tất cả hành động đối với những người khác mà nói có nghĩa là cái gì, cũng không biết mình hành vi đến cùng mang đến ảnh hưởng gì. Philip từ ba đời, liền sớm đã biết được hết thảy. Philip là tại rõ ràng biết được sứ mạng của mình. Ý thức được mình đã bước lên sai lầm con đường dưới tình huống. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn thoát đi phần này sứ mạng. Hắn chủ động phản bội mình đã quên. Lúc ban đầu sứ mạng, mà là lựa chọn vì chính mình mà sống. Trải qua trước mắt thời gian, này bản thân đích xác cũng có thể xem như một loại phải cụ thể hành vi. Nhưng này hết lần này tới lần khác cùng hắn suy luận suốt. Cả một đời người chính mình ôm chặt cường điệu muốn sứ mạng sự thật không hợp. Cũng đang bởi vì như thế, Philip mới có thể cảm giác được bất an. Giống như là đi ra ngoài quên xem khí than, hoặc là quên đóng cửa đồng dạng. Không có lúc nào bất an cảm giác, mà sáng tạo ra phần này bất an. Hoàn toàn là hắn, hy vọng có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh, sao sao. Phần này vận mạng xung đột. Đại khái chính là bi kịch tác giả vừa ý lý do của hắn. Nhưng đây cũng không phải là sự thật toàn bộ. Có lý khó hiểu Philip tư duy phương thức. Ánh mắt của Trung Kỳ trở nên buồn bã mẫn. Hắn không thường minh xác thực ý thức được Philip trả lại không để ý đến một sự kiện. Mà chuyện này hoàn toàn là Philip sở vô pháp ý thức được. Là chỉ có Trung Kỳ biết được. Chỉ có Trung Kỳ có thể liên tưởng đến trọng yếu tin tức. Nếu như mình không đoán sai, Trung Kỳ đã lại lần nữa đã biết hết thảy chân tướng. Ngoặc kép chấm chấm, ngài là nghĩ tới cái gì sao? Philip nhạy bén phát giác được ánh mắt của Trung Kỳ biến hóa. Trung Kỳ gật gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy, nhưng vấn đề là, người thật sự muốn nghe sao? Ngoặc kép chấm chấm, là về gì gì đó sự tình, ta có thể nghe sao? Philip chú ý cẩn thận hỏi đến. Hắn đột nhiên trong lòng có một cái mơ hồ dự cảm đáp án của vấn đề này trọng yếu phi thường. Trọng yếu đến có lẽ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sự tình. Bảo đảm nhất để, chính là không đi nghe. Như vậy hết thảy cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng, ngoặc kép chấm chấm, ta đã không muốn lại bỏ qua cái gì. Thay vì đến lúc đó lại hối hận không kịp, chẳng để ta sầu khổ một hồi. Philip hít một hơi thật sâu. Xin mời ngài nói a. Bệ hạ, ta muốn nói, chính là ngươi đã quên mất đồ vật. Trung Kỳ chậm rãi nói. Cũng chính là, có quan hệ sứ mạng của ngươi bộ phận. Nghe vậy, Philip ngơ ngác một chút. Hắn hiển nhiên không quá lý giải Trung Kỳ những lời này. Ngươi có phải hay không vì chính mình quên mất trọng yếu sứ mạng, mà cảm thấy sợ hãi cùng lo nghĩ? Ngươi có phải hay không bởi vì Noe lau đi ngươi rồi tồn tại dấu vết mà cảm thấy bất mãn cùng nghi hoặc? Trung Kỳ thấp giọng nói qua. Vivi nhắm mắt lại. Philip Flamen là một cái cực thông minh trí giả, được xưng là hùng biện người, bán tinh linh trí giả. Hắn là có được lấy nhuộm màu linh hồn siêu phàm giả, mà bằng hữu của hắn sơ đại Noe vương lại càng là vĩ đại cấp nguyền rủa vật khán thủ giả. Noe không hề nghi ngờ lý giải đệ tứ lịch sử luận tác dụng phụ mà hắn nếu như sẽ cho Philip sử dụng, hơn phân nửa cũng sẽ báo cho Philip nó ẩn tàng loại thứ tư tác dụng phụ. Dù cho hắn thật sự lại không có nói, Philip không biết điều thứ tư quy tắc, cũng nhất định biết điều thứ ba quy tắc. Hắn lúc ấy viết ở dưới, trước chi tương lai, người làm sao sẽ biết, nó không có bị hoàn thành đâu này. Trung Kỳ chậm rãi nói, hoặc là nói, ngươi tại sao có thể xác định, ngươi mất đi cả một đời người mấu chốt ký ức, không phải là cả một đời người ngươi tự tay viết xuống tương lai. Đây là chỉ có Trung Kỳ có thể nghĩ đến khả năng. Bởi vì hắn chính mình là được đi tại trên con đường này. Cả một đời người Trung Kỳ từ bỏ ký ức, bỏ qua tự mình, lấy tự mình gạt bỏ làm đại giá tiến hành bố cục. Để cho đệ nhị thế Trung Kỳ trong lúc bất chi bất giác trưởng thành làm chính nghĩa chi tâm thích. Xứng người, thiên sa chi thư khế ước người. Trung Kỳ đương nhiên sẽ không tự đại đến, cho rằng đây là chính mình độc nhất phần tình huống. Không nói đến hắn sử dụng nghi thức đều là đã có đồ vật. Duy nhất chỗ bất đồng, chính là hắn dù cho rửa sạch thuộc về thế giới này ký ức, cũng như cũ tồn tại không thuộc về thế giới này ký ức. Đây cũng là Trung Kỳ hội chọn dùng nghi thức biện pháp. Nhưng có thể hay không có người cùng một vòng mục đích Trung Kỳ ý nghĩ nhất trí đâu này? Đương nhiên là khả năng. Noe Vương vừa vặn không có cảnh cáo Philip. Philip vừa vặn hoàn toàn không có phòng bị. Đồng thời mất đi ký ức vừa vặn bao trùm tất cả chân tướng. Đồng thời Noe Vương còn không biết vì cái gì lau đi Philip ở trên lịch sử tồn tại tới chọc giận. Hắn, hơn nữa mãi cho đến Philip kế vị thôi. Đều không có đối với Philip chuyển thế nhiều hơn đề phòng. So với loại này rất nhiều, hơi nhỏ khả năng, chồng lên. Một vòng mục đích Philip sớm đã liệu đến hết thảy, mới là càng hợp lý phỏng đoán. Mà nếu như Philip quên mất sứ mạng, ngược lại là mục đích của hắn, như vậy này có thể trợ giúp Philip làm được chuyện gì chứ? Nếu như hết thảy thuận lợi, người vốn nên là một mặt tấm gương. Trung Kỳ thở dài, nghe vậy, Philip con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn mơ hồ trong đó ý thức được cái gì? Ngẫm lại xem a, nếu Claus lúc ấy có thể lục soát càng toàn diện một ít. Thế cho nên cầm John Hoan, Zeren trên người thiên sa chi thư lấy đi. Người chính là lần đầu tiên của ta tấm gương. Trung Kỳ chậm rãi nói. Đệ nhất diệu chi quang là đơn thuần nhất cường đại mà sáng ngời. Ở ngoài sáng sáng mì nước trước, tương đối đen tối quang chính là hắc ám. Không sai liền kéo ra bất đồng mệnh vận. Ta lúc ấy cũng có chút kỳ quái. John Hoan tuy cùng ta tương tự. Nhưng loại này tương tự trình độ so với trộm mộng người Denton. Henry bát thế. Nhận linh tăng Bernardino đám người so sánh. Nó thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Nhưng ta về sau biết được. Trộm mộng người Denton trốn tránh chính mình trở thành tấm gương mệnh vận. Đem thiên sa chi thư tàn phiến giao cho Roseburg Barber tử tước. Ta liền suy nghĩ, có lẽ John Hoan tấm gương, nguyên bản không nên tại trên người hắn. Trung Kỳ nhìn về phía Philip, hắn đồng tử khổng minh sáng trong như gương. Phản chiếu xuất Philip thấp thỏm lo âu biểu tình. Nếu như nói lần đầu tiên tấm gương bắt đầu vốn phải là Philip, hết thảy liền hoàn toàn đúng lên. Đồng dạng là quên lãng cả một đời người, mê mang người. Nhưng Trung Kỳ bởi vì kia, đơn thuần nhất cường đại mà sáng ngời, mà đi lên chính xác con đường. Philip là đang theo đuổi lấy an tường. Vô tri vô giác chết. Vì cái gì Noe Vương hội bôi tiêu ngươi đã từng tồn tại lịch sử ghi chép? Bởi vì hắn không hy vọng ngươi tra được chính mình. Phát giác được mình đã chủ động quên mất ký ức. Ngươi nguyên bản mệnh vận. Chính là trở thành thiên sa chi thư bảy cái gương một trong. Chấm chấm, cũng chính là, từ vừa bắt đầu, Philip, chính là một cái công cụ. Hắn là một cái, dự phòng Trung Kỳ. Một cái, vạn nhất Trung Kỳ cũng không có đến nơi, dưới tình huống. Mới cần bắt đầu sử dụng, vai chính hậu tuyển giả. Một cái vĩnh viễn không bắt đầu sử dụng hậu tuyển giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.